hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tửu. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi vội vàng bật livestream lại, ho nhẹ một cái, khụ khụ, tất cả những gì nãy giờ mọi người thấy đều là một màn kịch dựng sẵn thôi. Mọi người thấy diễn xuất của chúng tôi thế nào? A ha ha ha, chỉ là chiêu trò gây chú ý thôi. Ai tin là thua rồi nha. Bình luận ban đầu im phăng phắc, rồi sau đó nổ tung. Tôi xem streamer là người, streamer lại xem tôi là thằng ngốc. Cảnh sát kia tôi biết, là hot boy trường tôi, thi đậu trường cảnh sát. Không biết cô trương gì đó trông thế nào, nhưng nếu học cùng trường tư với Phi Phi thì chắc cũng xinh. Tôi lau mồ hôi, trí thông minh phá án của cư dân mạng thật đáng sợ. Để tránh bị lộ danh tính, tôi vội vàng thoát livestream. Chưa đầy một phút sau khi tôi ao, toàn bộ sản phẩm trong shop bị mua sạch. Tôi mừng rỡ cầm điện thoại khoe với Phi Phi, nhưng lại phát hiện ra cô ấy đang bày đồ nghề ra trang điểm. Soi gương tỉ mỉ, giữa đêm mà cậu làm gì vậy? Phi Phi đang phân vân chọn rồi lại bỏ cây chì kẻ mày. Lát sau lại cầm đê, a, o cạo lông mày. Vẫn không hài lòng, cuối cùng quyết định lấy điện thoại đặt mua đồ trang điểm mới. Tôi thấy lông mày mình rậm quá, chắc Trần Tân không thích như vậy. Biểu cảm của cô ấy vô cùng sốt ruột, gấp gáp, thậm chí có chút điên cuồng. Tôi lập tức nhận ra có gì đó sai sai. Quả nhiên, Trần Tân kia có vấn đề. Tôi chăm chú nhìn Phi Phi, trên người cô ấy không có âm khí, không có tà khí, không trúng cổ, cũng không bị trúng chú. Tôi bẩm sinh có âm dương nhãn, đó là lý do sư phụ tôi rất cưng chiều tôi, bảo tôi là thiên tài được trời ban lộc. Thông thường mấy thứ tà ma đều không qua mắt tôi, nhưng đây là lần đầu tôi cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lại không thể nhìn ra. Không nhìn được thì phải dùng cách khác. Tôi tiến lại gần Phi Phi, dướn người lên như chó nghiệp vụ ngửi quanh người cô ấy. Mùi này rất quen, giống hệt mùi lúc chiều tôi ngửi thấy trên người Trần Tân. Chỉ là mùi trên Phi Phi nhạt hơn, nên lúc đầu tôi không để ý, mùi này khiến tôi hoảng loạn. Tim đập dồn dập, thậm chí còn có chút cảm giác muốn quỳ lại. Tôi dùng mình, đó là mùi của thần thánh trên người Phi Phi và Trần Tân. Có khí tức của thần linh, sao có thể như thế? Phi Phi, cởi áo ra. Phi Phi đang soi gương kiểm tra từng tấc da, nghe vậy liền quay đầu nhìn tôi như bừng tỉnh. À đúng rồi, mau xem đi, eo có mập ra không? Chân có to không? Tôi phải giảm cân gấp. Cô ấy lập tức cởi áo khoác và quần dài, chỉ mặc đồ lót đứng giữa phòng, hoàn toàn không cảm thấy lạnh. Tôi hít sâu một hơi, vận nội lực vào mắt, niệm chú, minh mục, nhìn kỹ lại lần nữa. Trên cổ tay trắng trẻo của Phi Phi, có một sợi chỉ đỏ. Sợi chỉ ấy quấn rất chặt, trên đó bao phủ bởi sức mạnh niệm lực và nguyện lực dày đặc khiến tôi phải dùng mình. Tôi run rẩy toàn thân, nhìn chằm chằm sợi chỉ đỏ. Đây là sợi tơ hồng của Nguyệt Lão. Linh Châu, mau nhìn đi, eo tôi có phình ra không? Phi Phi xoay vòng trước gương, như kiến bò trên chảo nóng. Còn tôi thì lòng như rơi xuống đáy vực. Sợi tơ hồng này nhất định là do Trần Tân giở trò. Nhưng hắn chỉ là một phàm nhân, sao có thể có được tơ hồng của Nguyệt Lão? Tôi tiến đến, khoác lại áo cho Phi Phi, tay nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô. Trên cổ tay trắng mịn, sợi tơ đỏ tươi rực rỡ. Càng nhìn gần, càng thấy mùi em mờ, á, u tanh thoảng qua. Không đúng, đây không phải tơ hồng của Nguyệt Lão. Tôi kéo cổ tay Phi Phi lại gần soi kỹ, kinh hãi phát hiện từng chấm đỏ li ti đang theo mạch em mờ, á, u từ cánh tay chảy xuôi về sợi chỉ, giống như dòng suối nhỏ không ngừng đổ vào. Tôi lập tức gỡ áo khoác ra, tìm theo vết em mờ, á, u, quả nhiên, nguồn gốc là tim của Phi Phi. Sợi chỉ đỏ kia đang hút tinh huyết của Phi Phi. Tôi vừa định chạm vào sợi chỉ thì Phi Phi đột ngột vùng ra, như phát điên lao ra cửa, vừa chạy vừa lẩm bẩm: "Hôm nay trăng đẹp lắm, mình phải đi gặp Trần Tân." Dĩ nhiên tôi không thể để cô ấy chạy đi như vậy. 5 phút sau, Phi Phi bị tôi trói gô lại, ngồi trên ghế gỗ lim chắc nịch. Bùa chú, kiếm gỗ đào, chú trừ tà, em mờ, vá, ôm chó mực, nếp cẩm. Tôi thử đủ cách, nhưng sợi chỉ đỏ vẫn nằm đó, không nhúc nhích. Phi Phi đã kiệt sức thiếp đi, đầu ngửa ra sau, lông mi dài run rẩy không yên, miệng còn khẽ lẩm bẩm: "Trần Tân, Trần Tân, mẹ kiếp, rốt cuộc đây là cái quỷ gì? Nếu là tơ hồng thì tại sao lại hút em mờ, á, u người? Nếu là tà vật thì sao lại có cả nguyện lực và niệm lực? Cái này, rõ ràng là thần lực. Xem ra mọi chuyện đều bắt nguồn từ Trần Tân." Tôi lo lắng cởi dây trói cho Phi Phi, bế cô ấy về phòng ngủ, khóa cửa phòng cẩn thận, rồi về phòng mình. Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng đập cửa điên cuồng của Phi Phi. Vừa mở cửa, Phi Phi đã như con khỉ nhảy sổ ra: "Linh Châu, sao cậu lại khóa cửa phòng tôi?" "Không nói nữa, tôi phải đi dạo hồ. Cậu xem bộ đồ hôm nay của tôi có đẹp không? Trời thu sáng sớm, hơi lạnh len vào da thịt. Vậy mà Phi Phi lại mặc váy 2 giây ôm sát ngắn cũng cỡn. Tay chân trắng bóc lộ hết ra, khiến tôi nổi da gà. Cậu điên à? Muốn xê, hát, ế, tê vì lạnh sao? Về thay đồ ngay." "Tôi không, tôi thích bộ này, Trần Tân nhất định cũng thích." Tôi ôm chặt eo cô ấy, kéo ngược về phòng, cô ấy thì ôm cột nhà sống xê, hát, ế, tê không buông. Hai đứa đang giằng co như gà mắc tóc, thì cửa sân bỗng bật mở, Lăng Duệ dụi mắt, ngáp dài bước vào: "Mới sáng sớm, hai người làm gì đấy?" "Lăng Duệ, mau giúp tôi giữ cô ấy lại." Tôi hét lên. Phi Phi thấy vậy càng giãy mạnh: "Thả tôi ra, tôi phải đi dạo hồ. Trần Tân nhất định đang đợi tôi ở bờ hồ." Bản dịch được đăng trên Monkey Thế Giới Tiểu Thuyết, cách chương.